Tình sắc dụ hoặc, chương 77, cầu dẫn ướt rầm rề. 1. Góc truyện audio.com. Tiếu Dao bị đưa đến chung cư của Quân Mạc Bắc vì lúc cảnh sát quân đi không phân phó gì, cho nên Tiểu Trịnh đưa cô đến chung cư xong, cũng chỉ nhìn cô, không ngăn cản cô làm gì. Tiếu Dao cũng không lén lút hành động, di động bị theo dõi, cô cũng không có khả năng dùng di động liên hệ ai, cho tới nay cũng chỉ có người tổ chức tìm cô, chính cô căn bản tìm không thấy người. Bị theo dõi, kỳ thật không ảnh hưởng sinh hoạt bản thân, chỉ không vui mà thôi. Nhưng hiện tại Tiếu Dao thay đổi chủ ý, vì đã có nhận thức sâu sắc bản thân vui hay không, đối với những người đó mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô chỉ có thể ở trong không gian giới hạn, tận lực làm một ít việc cho bản thân vui vẻ, ví dụ như tắm cho thơm tho, lại mặc áo sơ mi dài của Quân Mạc Bắc rồi lượn lờ trong phòng hắn, lưu lại mùi hương của mình. Lúc Quân Mạc Bắc trở về đã là hơn 12 giờ đêm, một thân đầy vết máu, nhưng không phải máu của hắn. Tiểu Trịnh hoàn thành nhiệm vụ thức thời đi rồi, khi Quân Mạc Bắc vào phòng, chợt thấy Tiếu Dao ngủ trên giường hắn, hai cái đùi ở ngoài chăn, bóng loáng gợi cảm. Từng màn ban ngày cô gái này nữ ngồi trên người mình cọ sát tức khắc nhảy vào tâm trí, sống hơn 20 năm, thân thể hắn chưa từng bị bất cứ cô gái nào làm càn tới gần, cô là người đầu tiên. Là lá gan lớn cho rằng hắn không dám động cô, hay trời sinh đã dâm đãng như thế. Nhưng côn TST cách quần bị hạ thể cô gái ma sát cảm giác cứng rõ ràng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cô mềm mại. Quân Mạc Bắc lạnh mặt lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, lúc ra ngoài Tiếu Dao đã tỉnh nằm nghiêng trên giường nhìn hắn. Mặc chính là áo sơ mi hắn, rộng thùng thình giống như mặc váy, cúc áo sơ mi thả mấy cái, một bên chảy xuống đến đầu vai, vú lớn trắng nõn ít nhất có thể nhìn hơn một nửa, kém chút nữa thì nhìn thấy đầu V hồng nhạt. Phía dưới áo sơ mi là một đôi chân dài bại lộ thẳng tắp tinh tế, thịt đùi vừa trắng vừa mềm, nhũn tới mức dường như có thể vắt ra nước. Phòng của cô ở bên cạnh, Quân Mạc Bắc lạnh mặt nói, em muốn ngủ với anh. Tiếu Dao một chút cũng không che giấu quyết tâm muốn câu dẫn hắn, tay nhỏ tự xâm nhập từ cổ áo mình, cầm một bên vú mềm, nhẹ nhàng xoa. Em muốn nhìn côn TST của anh một chút xem nó có lớn giống trong tưởng tượng hay không. Lời này, đã đủ dâm đãng, trần trụi câu dẫn, không có nửa điểm giữ lại. Sắc mặt Quân Mạc Bắc xâm hàn, so với ban ngày tựa hồ lạnh hơn càng không quản nhân tình. Tôi không có hứng thú với loại đàn bà phóng đáng như cô. Phải không? Tiếu Dao bỏ dậy, áo sơ mi bị kéo xuống, một bên vú hồng nhạt thật sự nhảy ra, cô tựa hồ kịp phản ứng, lập tức duỗi tay kéo áo sơ mi trở về. Màu hồng thoáng qua, như thế so một bên vú lõa lồ cho đàn ông nhìn, càng khiến cho đàn ông đã gặp là không quên được, đầu V nhỏ hồng nhạt, màu hồng nhạt vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng chỉ vội vàng liếc mắt một cái, Quân Mạc Bắc hoài nghi mình có phải đã hoàn toàn khắc sâu hay không. Tiếu Dao từ trên giường bỏ xuống, đi đến chỗ hắn. Thật sự không có hứng thú hả? Vậy anh có thể chịu đựng dán vào tiểu huyệt em nhưng không đi vào hay không? Hô hấp hắn rất nặng. Cô gái đáng chết này cũng dám ở trước mặt hắn nói vô sỉ như vậy. Cô có còn một chút thẹn thùng không? Không dám đánh cuộc à? Cũng chỉ làm côn TST anh ấn vào tiểu huyệt em, không có bất cứ cái gì ngăn cản, làm nước tiểu huyệt dính ướt quy đầu cùng thân gậy của anh, nhìn xem anh có phải. Góc truyện audio.com, thật sự có thể không đi vào hay không? Muốn thử chút không? Khi nói chuyện, người cô đã đi tới trước mặt hắn, tay nhỏ dừng dưới háng hắn, cách áo tắm dài nhẹ nhàng xoa xoa trên côn TST. Cảnh sát quân, anh giống như, có chút cứng rồi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tay Quân Mạc Bắc dừng trên tay cô, lại chỉ dùng sức giữ cũng không kéo ra. Sợ em phát hiện bí mật của anh hả? Kỳ thật anh cũng không phải thật sự cứng nhắc vô tình có phải hay không? Tiếu Dao sát qua, vú như ẩn như hiện dính sát trên ngực hắn. Côn TST thật sự không muốn nếm thử tư vị đi vào tiểu huyệt em ư? Em vuốt anh cũng đã ướt đúng không? Chân mày cô gợi lên cười quyến rũ, tay nhỏ mềm nhẵn vén áo tắm dài, cách quần lót cầm côn TST cưng cứng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Cách chương.